Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 54 của Luyện Khí 3.000 năm. Rất chân thành bởi vì xin lỗi bởi vì sự gián đoạn vừa rồi. Trong thời gian vừa rồi thì team dịch có việc riêng cho nên là bị gián đoạn dịch. Mong anh chị em hết sức thông cảm cho. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu tập tiếp theo. Chương 382 Đại Ma Huyết Hận. Tháng 3 năm sau, ở ven Tô Hồ. Bây giờ là tháng 3, cũng không phải là thời điểm thích hợp đến Tô Hồ mà dạo chơi. Đám văn nhân mà khách ở Đại Hạ muốn đến dạo chơi Tô Hồ, có thể chọn là mùa đông, nhìn thấy tuyết trắng bao phủ, hoặc là có thể chọn là mùa hè, nhiều sương mù. Tư vị cũng tuyệt vời không thể tả, nhưng hôm nay người tới đây cũng không phải là chọn. Kẻ này bề bộn rất nhiều việc, nhật lý vạn kỳ, bận đến mức lúc nào còn thời gian đâu mà ngắm cảnh. Chỉ là nhân dịp tuần phóng cho nên thuận đường dạo chơi qua đây một chuyến. Trước một ngày người này đến Tô Hồ, toàn bộ quan lại trong triều đình của Đại Hạ đã đem đuổi toàn bộ du khách ở ven Tô Hồ đi, đảm bảo an toàn cho hắn. Ngày hôm nay theo tri phủ địa phương và các vị đại tướng đều cung kính đưa người này đến dạo chơi Tô Hồ. Ở quanh Tô Hồ đã có một vòng binh lính mặc áo giáp tinh nhuệ đứng xếp thành một con trường long dài để bảo vệ, mà các quan lại thì đi theo người này chính là hoàng đế của Đại Hạ, leo lên một chiếc thuyền rồng cùng với hoàng đế du ngoạn thưởng thức phong quang của Tô Hồ. Ở trên tầng lầu 3 của thuyền rồng, trong một căn phòng bí mật, lễ bộ thượng thư Cung Duy cùng với một hắc y nhân đang gặp mặt. Bao giờ động thủ? Trong mắt của người áo đen kia hiện lên một sắc thái điên cuồng. Huynh đệ chúng ta đã mai phục ở các nơi trong con thuyền này, cho đến khi nó ra giữa hồ, trở thành một tòa cô đảo một thân một mình. Người nghĩ kẻ nào có thể chống được đây? Tất cả mọi người đều là tín đồ của huyết chi Hoan Du. Người dựa vào cái gì mà xem thường ta? Lễ bộ thượng thư cũng có chút không vui. Hắc y nhân cười lạnh một chút. Ở trên gương mặt của hắn có một cái mặt nạ lộ ra một khóc da thịt đỏ thẫm, trông vô cùng kinh dị. Nếu như không phải là bị thần huyết thôn phệ, các người đã sớm bị chúng ta tiêu diệt, làm sao có thể gia nhập được giáo phái? Này, các người không có nói đạo lý gì cả. Lễ bộ thượng thư cả giận nói. Người đó, người áo đen trên mặt lộ ra cười cợt. Không có người, cùng lắm ta cũng chỉ ám sát hắn vất vả thêm một chút mà thôi. Chỉ là một chút mà thôi. Lễ bộ thượng thư nói. Nếu như không có ta thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị trù sát đó. Hổ vệ sẽ giết các ngươi không còn một móng. Còn nữa, ta nhắc nhở các ngươi một câu, cho dù là ở trên thuyền, võ công của hoàng đế cũng không coi thường được. Các ngươi cẩn thận, nếu không sẽ bị lật thuyền trong mương đó. Lúc này, hắc y nhân lại kiêu ngạo nói. Thì sao? Cho dù là bỏ mình, chúng ta có thể làm ra một bữa tiệc giết chóc. Lúc đó thần hội sẽ tán dương chúng ta, sẽ đem chúng ta đến quốc gia của hắn, sẽ sống trường sinh bất lão, hưởng thụ thú vui giết chóc. Ta mặc kệ những thứ này. Lễ bộ thượng thư nói. Tỷ lệ nhiệm vụ thành công này phải được. Ta phải chắc chắn được, không thể để xảy ra bất kỳ điều gì. Người muốn lâm trận bỏ chạy? Hắc y nhân khinh bỉ nói. Lập trường không kiên định là không trung thành. Lập trường của ta tuyệt đối kiên định. Lễ bộ thượng thư nói. Chỉ là phương thức của ta khác với phương thức của mấy tên điên các người. Đi theo ta, kêu người của ngươi đi. Ta sẽ chỉ cơ hội cho các ngươi áp sát hoàng đế. Ở trên mặt bằng, trên tầng thượng của thuyền rồng, hoàng đế của Đại Hạ ngoài 30 tuổi đang cùng với các tuần phủ ngồi một chỗ vừa uống trà vừa thưởng thức cảnh đẹp của Tô Hồ. Tuần phủ vắt hết óc không ngừng kể chuyện về truyền thuyết của Tô Hồ cho hoàng đế và các quan lại nghe cho sinh động. Nhưng đúng lúc này bất thình lình ở ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Bệ hạ. Thị vệ nói. Lễ bộ thượng thư Cung Duy tới. để cho hắn vào. Hoàng đế phân phó, cửa mở, lễ bộ cung Duy đi vào. Ở đằng sau lưng còn có một thị nữ đang cúi đầu. Ở trong tay thị nữ bưng lấy một món ăn, là bánh ngọt vô cùng tinh xảo. Bệ hạ, lễ bộ thượng thư bắt đầu hành lễ. Phòng bếp làm xong bánh ngọt, thần bảo đưa lên cho người. Bản tuần phủ của Tô Hồ cũng nhìn hoàng đế cười nói, bệ hạ, bánh ngọt của Tô Hồ là mỹ thực đặc sắc đó, hy vọng người nếm thử ngon miệng. Hoàng đế nhẹ gật đầu, trình lên đây. Thị nữ kia không dám ngẩng đầu, bưng bánh ngọt đi về phía hoàng đế. Mà ngay khi nàng bước đến khoảng cách 3 bước quanh hoàng đế, lúc này hoàng đế bất thình lình nhướng mày, cảm giác không đúng. Quả nhiên sau một khắc, người thị nữ kia bất thình lình ngẩng đầu, hất tung bánh ngọt về phía hoàng đế và đám đại thần, đồng thời trong tay áo rút ra một thanh chủy thủ xanh lè lè. Chết đi, cậu hoàng đế! Thị nữ này hét lên một tiếng chói tai, vung dao găm trong tay như điên đâm về phía hoàng đế. Trong nháy mắt, hoàng đế đại hạ giơ tay lên, lòng bàn tay bùng lên kình khí, một tiếng rồng gầm vang lên, trưởng của hắn hung hãn phát sau mà đến trước, nặng nề đánh thẳng vào ngực của thị nữ. Trưởng lực hùng hồn đánh vỡ xương ngực của thị nữ, phá nát nội tạng của nàng. Thế nhưng thị nữ này dường như không biết đau, không hề có cảm giác sợ chết. Cho dù là bị một trưởng của hoàng đế miểu sát, tay của nàng vẫn không ngừng. Một khắc trước khi tuyệt khí, đã đem chủy thủ kia đâm thẳng lên vai của hoàng đế. Chủy thủ tràn ngập huyết khí, cảm giác đau rát truyền đến từ vết thương lan ra khắp cơ thể. Cảm giác này làm cho huyết khí của hoàng đế đảo lộn. Lộ hỏa công tâm, vận chuyển chân khí nhất thời chỉ trệ lại. Đây là kỹ pháp của huyết chi hoan du giáo phái. Hoàng đế trong cơn nóng giận lại đánh thêm một chưởng, toàn bộ thân thể của thị nữ kia bị phá nát. Tiếp theo hắn rút cây chủy thủ kia ra, khó thở. Người của tà giáo còn chưa có chết sao? Chúng ta đương nhiên không chết, nhưng long mạch của đại hạ nhất định ngày hôm nay sẽ đoạn tại đây. Ngay lúc đó, từ khắp nơi trong bang bong của thuyền rồng, những người mặc hắc y bắt đầu nhảy ra, âm thanh kêu gào vang lên. Không ít thị vệ ở trên thuyền rồng, phân nửa đã lành ít dữ nhiều. Chỉ bằng phế vật các ngươi mà cũng muốn đoạn long mạch của đại hạ sao? Hoàng đế của đại hạ vận một bụng chân khí, bằng vào một thân tu vi kinh thế hãi tục, ép thương thế và độc tính trong cơ thể xuống. Người áo đen kia xé toạc áo, lộ ra một thân áo đen, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức trở thành một con quái vật cao đến 3-4 mét, ở trên mặt mọc ra nhiều sừng nhọn. Là đại ma huyết hận. Hoàng đế cắn răng nói, thật sự là ngươi không chết. Hắc y nhân hóa thành đại ma kia giống giận chồm về phía hoàng đế. Hai người rất nhanh đánh nhau, mà trong đám thần tử cũng có những quan lại võ công không tầm thường. Lúc này bọn họ lập tức cởi áo bào, cầm kiếm lên, liền cùng những môn đồ của tà giáo huyết hận kia xông vào chém giết lẫn nhau. Chương 383. Đại chiến tiếp tục, nhưng tình hình chiến đấu rất nhanh liền nghiêng về phên bên giáo phái huyết hận. Hoàng đế lúc trước đã từng giết qua một đại ma, thế nhưng lúc đó là trên chiến trường hỗn loạn, lại còn được các tùy tùng hỗ trợ. Mà bây giờ hoàng đế cũng không có sự trợ giúp của kỵ binh, thậm chí trên thân còn đã trúng một đao, ở trên đao còn có bôi độc. Trong lúc tình thế này trở nên vô cùng nguy hiểm, tuy nhiên dù sao cũng là đương kim thiên tử, thực lực vẫn là rất mạnh. Cho dù là bị trúng độc, bị thương, thế nhưng đại ma huyết hận này trong giây lát cũng không thể nào động được đến hoàng đế đại hạ. Lại có một tên đại thần liều chết gửi tín hiệu cho đám thị vệ ở ven hồ. Hiện tại những thị vệ bắt đầu chèo thuyền ra. Có những tên thị vệ lợi dụng khinh công cao cường, đạp sóng mà đi. Không lâu sau, những viện quân này đã nhảy lên thuyền rồng, bao vây đám người của tà giáo. Lúc này muốn chạy cũng không kịp. Thấy tình cảnh như vậy, đại ma huyết hận gầm thét. Duy Cung, ngươi còn chờ gì mà không động thủ? Trong nháy mắt hắn gào thét, nguyên bản đám quần thần, Duy Cung bất thình lình bạo khởi, trong tay hiện ra hai thanh đoản đao. Một thanh chém thẳng vào phần gáy của binh bộ thượng thư trước mặt, một thanh khác thì rời tay, dưới sự gia trì của chân khí, bắn vào lưng của hoàng đế. Hoàng đế đại hạ liền vận hành chân khí trì trệ, nhất thời bị đại ma đánh cho một chưởng, tung ra ngoài. Cùng Ái Khanh, ngươi, Ngươi thông đồng với bọn chúng làm bậy. Hoàng đế phun ra một búng máu thấm đỏ cả vạt áo. Xem ra nếu như ta còn sống sót, nhất định là ta sẽ thanh lọc triều đình. Ấy vậy xem hoàng đế người có thể sống sót hay không. Duy Cung cầm một thanh đoản đao, song đao vung lên thi triển chiêu thức vô cùng tàn nhẫn, không lưu tình chém về phía hoàng đế. Vĩnh biệt bè à. Đến hoàng tuyển lộ mà làm hoàng đế. Đao nhận xé không khí, hàn quang lập lòe chém tới trước mặt của hoàng đế. Sau đó âm thanh đâm vào da thịt vang lên. Thế nhưng hoàng đế đại hạ trên thân lại không có cảm giác gì. Ngay khi ánh sáng lóe lên, nhìn về phía trước, lễ bộ thượng thư Cung Duy một chiêu bất thình lình bị ngăn lại. Cung Duy kinh ngạc, đại đao của hắn rốp một tiếng vỡ thành mấy đoạn, cái chuôi rơi xuống mặt đất. Cẩn thận đó! Đại ma huyết hận bất thình lình gào lên, nhưng lúc này đã muộn. Có một đạo hình cung vô cùng đẹp mắt hiện lên trong không khí. Ở trên cổ của Cung Duy bất thình lình xuất hiện một vệt máu. Sau đó cái đầu của hắn bị vật gì cắt đứt, giật văng ra ngoài cửa sổ. Kẻ nào? Là kẻ nào? Đại ma huyết hận gầm lên một tiếng, phun ra hỏa diễm đốt cháy cửa sổ. Sau đó đưa tay đánh tới, đập tan một mảnh gỗ. Ây, là kẻ đi câu cá trên sóng đó. Có một người thản nhiên ở ngoài cửa sổ nói. Tiếp đó dây câu bay vút lại. Khi mà đại ma huyết hận còn chưa kịp xông tới, sợi dây câu này bằng một quỹ tích đẹp mắt không thể tưởng tượng nổi, đem từng người của tà giáo ở trên thuyền cắt đôi ra làm mấy mảnh. Mắt thấy chuyện bất ngờ xảy ra, đại ma huyết hận dứt khoát, không làm thì thôi, đã làm thì phải xong. Toàn thân bùng lên hỏa diễm, xông tới hoàng đế đại hạ. Nhưng sợi dây câu kia lại ngăn cạnh chặn giữa hắn và hoàng đế. Đại ma lập tức ăn quả đắng. Cánh tay trái của nó bị dây câu cắt đứt. Chỉ vài bước, thân thể của nó cũng tách rời ra khỏi đôi chân, không thể nào khống chế được. Thân thể của đại ma tan tành ở giữa không trung, cũng không có chết ngay, mà lập tức hướng hoàng đế của đại hạ mà nguyền rủa. Người cha đấy, cầu hoàng đế, người bất kính thần nhân, không mấy chốc, cả ngươi, cả vương triều này của ngươi sẽ bị tiêu diệt. Tiếp theo, thi thể của nó rơi xuống mặt đất, hồn phách và ý thức hóa thành điểm điểm hỏa quang, bị một lực lượng thần bí nào đó hút vào trong hư vô biến mất. Hoàng đế được các thần tử đỡ đứng dậy, liền vội vàng ra khỏi phòng, đi vào bên hành lang, nhìn ra bên ngoài. Ở phụ cận thuyền rồng, không biết từ bao giờ đã có một cái thuyền con. Ở trên thuyền con là có một lão tẩu, đội mũ rộng vành, vừa buông cần câu. Đà tạ lão tiên sinh đã xuất thủ cứu giúp. Hoàng đế nói với lão đầu nọ. Có thể tạm lùi một bước, để cho chẫm có thể báo đáp được ơn cứu mạng. Không cần. Lão đầu kia ở trên cái thuyền tre liền vung gậy cắm xuống nước. Ở trong đầu nhớ lại lời của Bạch Lập đã từng nói. Điếu tàu, ngươi nhớ kỹ, ngươi đã đột phá luyện khí kỳ tầng 10. Hoàng đế của đại hạ khẳng định sẽ nghĩ cách mời ngươi vào triều làm quan. Đừng đáp ứng. Trước tiên tuyệt đối là đừng có đáp ứng. Ngươi cũng phải chú ý, lúc rời đi phải xóa toàn bộ dấu vết của mình, làm bộ dáng như là một cao nhân. Đừng vì mình muốn mà lại làm như vậy. Nhớ. Bạch Lập lúc này mang theo thần sắc non nớt hiện lên ở trong đầu của điếu tẩu. Ngươi nếu như đáp ứng, vậy hoàng đế chẳng những không tín nhiệm coi trọng ngươi, mà còn hoài nghi ngươi cấu kết với tà giáo đó. Như vậy hình tượng và địa vị trong mắt cũng sẽ giảm xuống. Ngươi phải nhất định giả bộ là cao nhân, chờ đến khi giống như người ta nghĩ ngươi là lục địa thần tiên rồi, sẽ tìm cách tìm bằng được ngươi đó. Nội tâm của điếu tẩu lập tức xúc động mà thản nhiên. Chẳng qua lão đầu ta nhàn vân giã hạc, thả câu qua đây, nhìn thấy bầy chó điền tà giáo tà đã thương người, tùy tiện xuất thủ cứu giúp, không đáng nhắc tới, là xin cáo từ. Nói đoạn, lão chèo thuyền vận chân khí gia tốc, con thuyền rất nhanh chuyển động, Trước khi thủy vệ đã vây quanh khu vực này thì con thuyền đã biến mất trong tầm mắt của hoàng đế và đại thần. Thế gian không lẽ chính là lục địa thần tiên? Hoàng đế của đại hạ thu hồi ánh mắt. Bệ hạ, trước hết đi chảy chữa đã. Đám đại thần khuyên bảo. Sự an nguy của Long Thể quan trọng hơn hết đó. Chậm biết. Để cho ngự y chờ bên bờ hồ. Các người lái thuyền quay về. Hoàng đế khoát tay nói. Khó đến khi được Tây Hồ một chuyến. Quả nhiên là mất hứng mà. Tuần phủ lập tức cúi đầu nhận sai. Nhận sai cái gì? Ngươi không phải là người sai. Hiện tại có lẽ ta cũng phải thanh tẩy lại triều đình. Hoàng đế này quả nhiên cũng là một người rất thông minh. Nhất định là trẫm sẽ làm như vậy đâu. Các người cũng điều tra cho trẫm xem vị tiên sinh nọ đến rốt cục là cao nhân của phương nào. Nhớ chưa? Dạ, bệ hạ. Chương 384. Gặp người tốt. Sau khi rời khỏi Tô Hồ, Điếu Tẩu lên đường chạy rất nhanh, duy trì phong phạm của cao nhân, tiêu trừ toàn bộ tung tích của mình, trở về Thanh Thủy thôn. Vừa về đến trong thôn, lão liền buông lỏng. Vị lão đầu này lập tức về nhà thay đổi trang phục. Sau khi nghỉ ngơi đến hoàng hôn, liền không nhịn được đi ra cửa, chậm rãi đi đến tiểu viện của Bạch Thu Nhiên. Có lẽ đã sớm biết lão tới, Bạch Thu Nhiên và Bạch Lập cũng không có đóng cửa. Hai thầy trò đang ngồi ở đó dường như đang làm gì. Bởi vì bộ dáng của Điếu Tẩu chạy tới đây cho nên cũng nhìn thấy rất rõ. Điếu Tẩu! Bạch Lập liền kêu to. Thế nào, mọi thứ tốt chứ? Thật là gặp may đó. Sao lại có thể như vậy? Bạch Thu Nhiên nói. Đại nguyện của người ta cũng đã đạt được. Là ta, ta cũng sẽ vui vẻ đó. Thật là thật thố. Điếu Tẩu nghe vậy khuôn mặt đỏ bừng, ho khan lúng túng. Ngay lúc đó, lão lại không nhịn được, hỏi Bạch Lập. Hoài Lập, tiếp theo ta phải làm gì? Bạch Lập chấn định nói. Ngài lên đường trở về, có tận lực che giấu hành tung. Nhưng hoàng đế khẳng định là sẽ điều động lực lượng của triều đình tìm ngài. Việc đó rất dễ, hắn rất nhanh sẽ tìm được đến Thanh Thủy thôn. Lúc đó hắn phái người đến đây mời ngài. Người đầu tiên đều phải nói là không làm quan. Đương nhiên nếu như mà hắn đích thân đến, người cứ cự tuyệt đi. Hắn sẽ không đích thân tới đâu. Dù sao hiện tại cũng là đệ nhất võ giả mà. Nhưng ngài đã có công cứu mạng với hoàng thất mà. Nếu như hắn không tới thì chứng minh hắn là người không có quân tử. Vậy chúng ta chi bằng là bỏ kế hoạch này đi. Bạch Lập thờ ơ đáp. Cùng lắm thì vất vả một chút vậy. Định lật đổ hoàng đế sao? Điếu Tẩu khua tay. Hoài Lập, việc này không thể nói lung tung à. Thôi đi, đâu phải là chưa từng làm. Bạch Lập vô cùng khinh thường nhếch miệng. Tóm lại Điếu Tẩu, ông chỉ cần làm theo ta nói là được. Bạch Thu Nhiên liền nhìn nói. Đến lúc đó, nếu như không thể vào triều làm quan, ta sẽ giải quyết việc này giúp ông đó. Có sư phó cảm đoàn, ta cảm tâm. Điếu Tẩu liền bái sâu với Bạch Thu Nhiên. Đúng như Bạch Lập nói, không lâu sau, quả nhiên là người của hoàng đế đã tìm được đến đây. Ba người bọn Bạch Thu Nhiên dựa vào thần thức cảm giác được mấy tên thị vệ đang lén lút đi lại quanh thôn. Võ công của bọn họ không có bằng Điếu Tẩu, nhưng dựa theo mạng lưới tình báo vô cùng cường đại, cùng với năng lực phán đoán điều tra, đã theo dõi được đến tận đây. Bất quá, bọn họ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà sau khi xác nhận nơi ở của Điếu Tẩu, liền lặng lẽ trở về. Hai ngày sau, một đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến vào Thanh Thủy thôn, nhưng là hoàng đế đích thân đến trước. Sau khi vào Thanh Thủy thôn, nhìn thấy cư dân, hoàng đế và một đám triều thần âm thầm kinh hãi. Thanh Thủy thôn vốn dĩ là một nơi để cho nhân sĩ giang hồ thoái ẩn, tập trung tại, mà Bạch Thu Nhiên ở đây đã lập ra trúc cơ ban, truyền tín ngưỡng của trúc cơ thiên tôn, cho nên thôn dân ở đây võ công rất nhanh, đều tiến triển. Hiện tại nguyên lão ở trong thôn trên cơ bản là đều những người cao nhất, luyện khí kỳ tầng 10. Một số thôn dân thực lực yếu hơn, sau khi gia nhập vào trúc cơ ban học tập, tu vi võ công trong vòng mấy tháng ngắn ngủi cũng lên vài ba cấp. Hoàng đế đi tới nhìn thấy thôn dân, cơ hồ tất cả mọi người đều mạnh hơn cả những tinh nhuệ của hoàng tộc. Phải biết cho dù là ở Đại Hạ Quốc, hộ vệ cũng chỉ có đến 300 người. Những hộ vệ này đều là từ luyện khí kỳ tầng thứ 6 trở lên. Chỉ phụ trách bảo vệ an toàn của hoàng thất, ngay cả hoàng tử và hậu phi cũng không cần quan tâm. Không nghĩ tới, ở đây còn có nơi như vậy. Hoàng đế liền cảm thán. Bệ hạ, người trong giang hồ am hiểu nhất là lấy võ phạm cấm, chúng ta có nên... Cận thần nhỏ giọng nói. Vậy những thôn dân ở đây lấy võ phạm cấm sao? Hoàng đế liền hỏi. Ê, cái này không có. Vậy bọn họ là con dân của trẫm. Trẫm khẳng định là phải lấy lễ mà đối đãi với con dân chứ. Đợi cho bọn họ, cho dù không cân nhắc mà đối xử tử tế với bọn họ, họ không giúp trẫm, đến lúc đó thì họ sẽ giúp kẻ thù của trẫm đâu. Bệ hạ, bệ hạ anh minh. Hoàng đế nói xong cất bước vào trong thôn. Nhưng những thôn dân của Thanh Thủy thôn khi gặp đội xe ngựa của hoàng đế, biết là hoàng đế đích thân tới, nhưng cũng không có ý tứ cung kính. Tuổi tác của những thôn dân này đều đã từng trải qua loạn thế, thậm chí có những người là quan lão của triều đình tiền triều. Đối với việc hoàng tộc phụng thiên thể mệnh, đế vương thiên tử, nó không chừng cũng chẳng thèm quan tâm. Dựa theo thông tin tình báo của đám thị vệ, hoàng đế của Đại Hạ đi thẳng vào trong ngôi nhà lá của Điếu tộc, nhưng cũng chẳng thấy có ai. Vừa vặn lúc này một thôn dân đi qua, hoàng đế thấy vậy liền kéo hắn lại hỏi. Ở vị này, cho ta hỏi, Điếu tẩu lão nhân ra ở đâu? Ơi Điếu tẩu sao? Thôn dân kia biết rõ người trước mặt là hoàng đế, nhưng giả bộ như không biết mà đáp. Hắn hiện tại đang ở trong lớp học tập công pháp trúc cơ đó, là đi đến trong tế đường bái trúc cơ thiên tôn. Điếu tẩu còn bái thần sao? Hoàng đế có chút ngạc nhiên. Thôn dân liền nói. Chân thần có thể giúp cho người ta trúc cơ đột phá, tất nhiên là chính thần rồi, không phải loại tà ma ngoại đạo, cớ làm sao mà không tin. Nói xong liền chắp tay với hoàng đế, sau đó nói mình đang bận rộn liền rời đi. Các người có ai biết trúc cơ thiên tôn này là ai không? Hoàng đế trên mặt có chút cảnh giác liền nói với đám thị vệ. Trải qua loạn thế, những người đã từng theo hắn chinh chiến tự nhiên biết giáo phái huyết trì Hoan Du là vô cùng điên cuồng, được coi là tà giáo. Cho nên đối với những tôn giáo ở đây, hoàng đế rất cảnh giác. Đám cận thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt xấu hổ. Tiếp theo chỉ đành nói. Bẩm bệ hạ, chúng thần không biết. Đại khái là thôn dân ở đây có lẽ là lập ra giáo phái đó. Được rồi, vậy tới cũng đã tới, vậy để tự mắt nhìn xem. Hoàng đế giơ tay. Đi thôi, chúng ta đến từ đường. Chương 385, hành trình vương đạo. Ta gần đây nghe nói ngươi chuẩn bị ở trong ý thức lĩnh vực cũng lập ra thức ma là thật sao? Ở trong sân, Bạch Thu Nhiên đang ngồi hỏi Bạch Lập. Câu nói này được Lê Cẩn Giao nghe được, tiểu ma nữ chạy tới hứng thú. Này Bạch Lập, ngươi chuẩn bị phân biệt ra thức ma gì vậy? Thực ra đã lập ra rồi đó. Bạch Lập nhìn thấy Tam Sư Mẫu liền rụt cổ một cái. Là liên quan tới hoàng đạo, là thống trị lực thức ma. Là người đã làm ra rồi sao? Bạch Thu Nhân kinh ngạc. Ê, người cũng giỏi lắm. Bất quá cũng chỉ là một cái công cụ mà thôi, cũng không cần quá coi trọng. Sư phụ, ta chỉ là đang nghĩ, là muốn để cho đế vương thờ phụng trúc cơ thiên tôn có lẽ sẽ khó khăn đó. Dù sao những người này cũng là những kẻ nhìn xa trông rộng, không có thiện cận như những người bình thường. Bạch Thu Nhiên nhớ tới ba tên tiên đế đang chịu đau khổ ở tầng chót của âm phủ quỷ giới, liền mỉm cười. Nếu như mà hắc đế thật sự có thể chuyển thế như vậy, sau này đoán chừng sẽ trực tiếp, cũng không cần gần nam sắc, mà trở thành một ni cô. Nàng cùng với những tên là trai bao của mình, dứt khoát khẳng định đã trải qua một cuộc sống rất đau khổ. Có một số đế vương luôn luôn là hưởng thụ những thứ quá xa hoa, cho đến sau này cứ mỗi một lần nghĩ đến những thứ xa hoa lại thành kinh sợ. Vậy ngươi định tạo ra một thức ma, nhất định phải là một thức ma vang dội chứ? Ta đã nghĩ kỹ rồi. Bạch Lập cười ngạo nghễ. Hành trình vương đạo, các người nghĩ tên của nó thế nào? Ê, là rất bá khí đó. Lê Cẩn Giao cũng nhìn sang. Cũng được đó. Lúc này một người đi tới hỏi. Là đại hạ hoàng đế đã đến từ đường rồi. Được rồi. Ở một bên, đại hạ hoàng đế đi vào bên từ đường của Thanh Thủy Thôn, vừa vặn thấy ở đây hương hỏa lượn lờ, ở bên trong có tiếng tụng niệm, hẳn là người trong thôn đang tế bái. Vì lễ nghĩa, hoàng đế đại hạ cũng không có tùy tiện động thủ quấy rầy. Chủ yếu là thôn dân của bọn họ ở đây đều là những người mạnh mẽ, nếu như đắc tội khẳng định là sẽ sinh chuyện lớn. Chờ một hồi, hoạt động tế bái ở bên trong đã kết thúc, Điếu Tẩu mang theo một đám thôn dân đi ra. Những thôn dân này có những người đi giết heo thịt gà, lấu rượu, có những người mang biểu lộ thần thanh khí sảng, xem ra đúng như là được đốn ngộ. Hoàng đế đại hạ đếm, nơi này thêm cả Điếu Tẩu, tổng cộng có 7 người, đều là những người thân mang tuyệt kỹ. Cho dù hắn là cửu ngũ chí tôn, nhưng cũng có thể nhìn ra, Điếu Tẩu là luyện khí kỳ ngoài 10 tầng, bất kỳ vị nào cũng đều là luyện khí từ 5 tầng trở lên. Hoàng đế đi đến, chặn lại Điếu Tẩu, chắp tay. Lão tiên sinh, chúng ta lại gặp. Trẫm cố ý đến đây là để báo ơn của người. À, là bệ hạ sao? Điếu Tẩu giả bộ dáng vẻ như giật mình. Ngài làm sao mà tìm được đến đây vậy? Điếu Tẩu, trẫm có tự có biện pháp. Hoàng đế trong lòng đắc ý, nhưng tâm tính vẫn cứ ổn định, nghiêm mặt nói. Lão tiên sinh nghĩa bạc vân thiên, cứu toàn bộ đại hạ một bước, làm cho người ta khâm phục. Lần này đến đây, trẫm mang theo vạn lượng hoàng kim, châu báu ba dương, còn có cả một thanh thượng phương bảo kiếm. Sau này gặp kiếm cũng như là gặp trẫm, để báo đáp ơn cứu mạng của lão tiên sinh. Điếu Tẩu thở dài, dáng vẻ không tình nguyện chắp tay. Sau đó trẫm còn có một yêu cầu. Hoàng đế nói, có thể mời lão tiên sinh vì thiên hạ mà làm quan. Nguyện vọng của trẫm là phong lão tiên sinh làm thất phẩm, nhất phẩm đại quan vào triều đình phụ tá trẫm. Đà tạ bệ hạ. Điếu Tẩu cúi đầu, trong lòng chảy máu mà nói, nhưng mà lão già ta tính khí thích hoang dã, không thích hợp ở trong triều, kính xin bệ hạ thứ lỗi cho. Trẫm biết lão tiên sinh cũng không chịu, cái này trẫm cũng không miễn cưỡng. Hoàng đế nói, nhưng nhìn vào môn dân đại hạ, nhìn vào tất cả vì chúng sinh, mong lão tiên sinh suy nghĩ. Tháng 6 năm nay liên hội có thể đến một chuyến, mời lão tiên sinh lúc đó có thể cho ta một câu trả lời. Điếu Tẩu suy tư một lát rồi nói, cũng được. Vậy là được. Hoàng đế nhẹ nhàng thở ra một câu rồi cười nói, mọi thứ cũng bận rộn, quả thật cũng không có cơ hội đi vân du bốn phía. Nói đến, chấm xem hoạt động tế bái của các người ở đây là lão tiên sinh đang tế thần sao? Là không sai. Nói đến đây, trên mặt của lão Điếu Tẩu lập tức hiện lên một nụ cười. Thần tiên ở trong miếu này gọi là Trúc Cơ Thiên Tôn. Lạy hắn, lão nhân gia sẽ giúp người đột phá tu vi, tăng thêm cảnh giới. Với lại, để cho người hướng thiện. Bệ hạ, nếu như mà có hứng thú thì không ngại thử một chút đi. Người nếu như mà không muốn quỳ thì chỉ cần dâng 3 nén nhang, cúi đầu 3 cái là được. Trúc Cơ Thiên Tôn cũng không có quá nhiều quy củ đâu à. Cái này, hoàng đế có chút chần chừ. Đối với loại tín ngưỡng thần Phật này, trong nội tâm của hắn cũng là cự tuyệt, nhưng chỉ cần để mặt mũi cho Điếu Tẩu. Hắn có chút khó xử. Lúc này trong đám người bất thình lình hô lên, chỉ hoàng đế. Này, nếu như là hoàng đế, tại sao lại không cúi đầu bái làm đệ tử của Trúc Cơ Thiên Tôn? Bái làm đệ tử của Trúc Cơ Thiên Tôn? Hoàng đế khuôn mặt nghi hoặc nói. Đúng vậy. Điếu Tẩu cũng làm bộ dáng như chợt hiểu ra, liền nói. Trong hệ thống của Trúc Cơ Thiên Tôn không chỉ có một mình người là thần tiên, còn có những tôn vị khác, kỳ tỷ như là thê tử của hắn là Kết Duyên Thiên Nữ, là tụ tài nữ thần cùng với Tống Tử Thiên Hào, hay là đệ tử của hắn là Bồ Tát Ngực To, gần đây còn có một tân thần mới. Mấy người khác vừa nghe đến vậy liền hỏi: "Ê khoan đã, những vị thần khác thì không nói mà Bồ Tát Ngực To là sao?" Hoàng đế đại hạ cảm thấy có gì không đúng. "Ê, tại sao lại gọi tên thần tiên như vậy?" "Ây à, thì ý nói một cách là tráng kiện khỏe mạnh đó. Chẳng qua là Bồ Tát là nữ thì nói như vậy, chứ không lẽ Hoàng thượng lại định nói là Bồ Tát cơ bắp hay sao?" Đéo Tàu nói: "À, còn một vị tôn thần mới có lẽ đặc biệt thích hợp với ngài đó. Hắn không phải là bảo vệ dân chúng bình thường, mà hắn chính là bảo vệ vương quyền đó, chính là thích hợp với quân vương." Hoàng đế nghe vậy liền hứng thú: "Lại còn có cả thần tiên muốn bảo vệ hoàng quyền sao? Lớn mật!" Lúc này một cận thần nói: "Bệ hạ là phụng thiên thừa vận, là thiên mệnh, lại có mao thần từ đâu lại còn dám xưng là bảo hộ vệ bệ hạ?" Hoàng đế lập tức chợt trừng mắt nhìn cận thần một chút, tâm lý trong lòng mắng đồng đội ngu như lợn. Sau đó quay sang nhìn Điếu Tẩu: "Lão tiên sinh chớ trách, là thần tử kích động." Đối với tân thần này, hoàng đế vẫn rất hứng thú: "Ê, chi bằng là lão tiên sinh đưa ta đi xem một chút." Chương 386. Hắn đi rồi. Bạch Thu Nhiên lúc này ngồi ở bên nhà, thu hồi thần thức nói: "Vị hoàng đế kia đi theo Điếu Tẩu đến trước mặt tượng thần dâng ba trụ hương. Cái này có lẽ là dâng hương những thức ma khác thì thôi, chứ dâng hương ngực lớn Bồ Tát là cũng..." Rõ ràng là người ta không tin đó. Lê Cẩn Dao đảo mắt một vòng, bất thình lình chạy vào trong phòng, liền kéo Đường Nhược Vi ra: "Nhược Vi, Nhược Vi, người này ta nói này, hoàng đế bệ hạ không có tin là Bồ Tát ngực lớn có sức mạnh đó. Người thi triển thần thông để cho ngực của hắn nhô lên là được rồi. Lúc đó hắn không tin thì cũng phải tin đó." "Thôi đi, tam sư mẫu." Bạch Lập liền nói. Sau đó đứng dậy: "Sư tôn, các người đừng đi, lần này để cho ta làm cho. Để cho hoàng đế bệ hạ nhất định phải tin đó." Bạch Thương Nhiên giơ tay một cái: "Thôi được rồi, dù sao cái này ngươi làm cũng được." Ban đêm, Bạch Lập liền sử dụng thức ma vương đạo mới thành hình, sau đó nhập mộng của hoàng đế. Không ai biết tên gia hỏa này như thế nào, không biết là nói chuyện với tiểu hoàng đế việc gì, Bạch Lập cũng không có kể lại. Chỉ nói là Bạch Thu Nhiên đã có an bài. Về sau, thời gian trôi qua vồn vụt đã đến tháng 6. Hoàng đế đã đúng hẹn đi đến Thanh Thủy Thôn mời Điếu Tẩu ra làm quốc sư. Bạch Lập liền nói với Điếu Tẩu có thể đồng ý. Điếu Tẩu liền hiện ra vẻ bất đắc dĩ, ra vẻ đi theo hoàng đế cáo biệt thôn dân rời khỏi Thanh Thủy Thôn, trở thành quốc sư của đại hạ. Dưới sự thôi thúc của quốc sư, lập tức tín ngưỡng của Thanh Thủy Thôn được phổ biến rộng rãi. Vốn dĩ triều đình là vô cùng tẩy chay việc tín ngưỡng, nhưng không cần phải nói, có sự ủng hộ của quốc sư lại được sự đồng ý của hoàng đế, tất cả nhanh chóng đều được phổ biến. Khắp nơi đều thờ phụng Trúc Cơ Thiên Tôn và các hệ thần tiên. Ở trong ý thức lĩnh vực của Trúc Cơ Thiên Tôn bắt đầu khuếch trương. Tuy nhiên trong giang hồ cũng không có mấy người thờ phụng Trúc Cơ Thiên Tôn. Những nhân sĩ giang hồ này từ trước tới nay luôn luôn làm trái lại với triều đình. Bọn họ bình thường đều không có sùng kính thần Phật. Điều này dẫn đến việc tín ngưỡng dân gian cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trúc Cơ Thiên Tôn Bạch Thu Nhiên dần dần kém sau những thức ma của những cô nương khác. Dù sao, đối với bách tính, cả một đời nguyện vọng lớn nhất đó là sống yên ổn, cuộc sống được giàu có, khỏe mạnh mà thôi. Cho nên Trúc Cơ Thiên Tôn cũng không có mấy tác dụng để hỗ trợ tu luyện. Tô Hương Tuyết, Tụ Tài Nữ Thần và Tống Tử Thiên Hậu của Khương Lan cùng với Kết Duyên Thiên Nữ của Lê Cẩn Dao lại chiếm thượng phong. Ngay cả Bồ Tát Ngực Lớn của Đường Nhược Vi cũng được rất nhiều người mong đợi. Bất quá Bạch Thu Nhiên cũng chẳng có vấn đề gì. Nếu như các thức ma đều phát triển cùng vinh, cùng nhục, chung nhục, đều có sự liên hệ chặt chẽ, miễn là làm sao đem tín ngưỡng của thức ma bọn họ trở nên cường đại phổ biến trên giang hồ. Nhân sĩ giang hồ số lượng mặc dù không có đông như là dân chúng bình thường, nhưng tinh thần của bọn họ cường độ vô cùng mạnh mẽ, bởi vì đã có tu luyện qua, cho nên thức ma của Bạch Thu Nhiên tuyệt đối cũng không kém. Cứ như vậy, Bạch Thu Nhiên một mặt thuận lợi phổ biến tôn giáo của mình, một mặt huấn luyện già trẻ lớn bé trong Thanh Thủy thôn, tiếp tục dạy cách trúc cơ. Dưới kinh nghiệm dạy dỗ nhiều năm của Bạch Thu Nhiên, chỉ hơn một năm khổ tu, mấy nguyên lão ở trong thôn rất nhanh đã có cơ hội trúc cơ thành công. Lão đầu ngày đó tìm đến Bạch Thu Nhiên liền dập đầu lạy ba lạy. Bạch Thu Nhiên rất cảm động, liền bẻ một nhánh cây, sau đó cầm nhánh cây này đưa cho lão đầu. Lão đầu vui vẻ chạy đi. Cảnh giới tu vi của những người trong thôn từng bước tăng lên, cho nên lĩnh vực của trúc cơ thiên tôn cũng càng ngày càng mở rộng. Tại một ngày nào đó, trong một năm nào đó sau đấy, trong lĩnh vực của trúc cơ thiên tôn gặp một mảnh huyết tinh, giết chóc, dục vọng. Đó chính là lĩnh vực của huyết hận, thức ma. Hai lĩnh vực này vừa va chạm vào nhau, lĩnh vực của trúc cơ thiên tôn, các phân thân lập tức đều nhận thức được, cảm thấy một loại rung động. Bạch Thu Nhiên cũng khẳng định là gia hỏa kia cũng nhận ra. Nhìn sang bên đó, bất thình lình bùng lên một luồng huyết sát. Bạch Thu Nhiên vận thức ma của mình đi đến chỗ biên giới, phát hiện thức ma huyết hận đang đứng ở đó. Có vô số những thức ma dưới trướng của hắn tạo thành một đạo quân đang ùn ùn tràn đến. Xem ra là muốn nuốt chọn ý thức lĩnh vực của chúng ta đây. Trúc cơ thiên tôn chạy đến, Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao cũng điều khiển thức ma của mình đi đến. Các nàng phóng tầm mắt nhìn, đội quân của huyết hoa ma cũng đang tập trung đến, số lượng đã đông đến hơn vạn. Tu vi của chúng ta bây giờ hẳn là tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ. Kết duyên thiên nữ vặn vặn nắm đấm của mình, muốn xuất động bản thể sao? Tiền bối. Không cần. Trúc cơ thiên tôn ngạo nghễ nói to, giọng nói vang vọng. Thân thể của bồn tọa vừa ra đời đã trúc cơ thành công, đối phó với đám rác rưởi này chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Các ngươi không cần xuất thủ, lui ra xa một chút, hoặc là trực tiếp chờ bản thể của huyết ma tới, các ngươi dự nghĩ biện pháp chặn chúng nó lại cho chấm. Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi làm theo lời, điều khiển kết duyên thiên nữ và Bồ Tát ngực lớn lên trốn vào trong lĩnh vực của trúc cơ thiên tôn. Bạch Thu Nhân điều khiển trúc cơ thiên tôn đứng ở trên đường biên giới, không hề sợ hãi nhìn đại quân của thức ma huyết hận. Những quân đội thức ma huyết hận bắt đầu bất thình lình nhìn sang bên trong, huyết quang rực trời từ trên trời, thức ma huyết hận đang giáng xuống. Mấy chục năm không có quan sát, gia hỏa này đã thay đổi bộ dáng, huyết tinh giết chóc cừu hận đều đã tụ lại thành khôi giáp, tọa kỵ và vũ khí. Lúc này tạo thành một cái cỗ xe ngựa là đỏ như máu, bánh xe có những lưỡi dao bùng lên những ngọn lửa rừng rực, đang chở thức ma huyết hận đi đến. Ở trong thùng xe ngựa có những bức rèm màu đỏ, có vô số thân thể nam nữ trần truồng đang quấn lấy nhau giao hoan, nhìn tình cảnh vô cùng khó coi, âm thanh tà mị vang vọng khắp chân trời. Lần này triệt để là hiện ra những ham muốn dục vọng điên cuồng của con người. Đây chính là những hậu duệ của thức ma huyết hận. Xem ra thức ma huyết hận cắn nuốt những thức ma khác cũng sinh ra ảnh hưởng đối với hắn. Bạch Thu Nhiên âm thầm ghi nhớ, hắn cũng không hy vọng để cho trúc cơ thiên tôn tương lai ăn bậy ăn bạ mà biến thái kỳ quái như vậy. Thức ma huyết hận điều khiển đại quân của mình lập tức trực tiếp ép đến một mảng. Nguyên bản thức ma huyết hận gầm thét ấy, nhưng bây giờ bỗng nhiên âm thanh lại vang lên. Để cho lĩnh vực của ngươi thần phục dưới chân ta, nếu không ta sẽ biến ngươi thành bữa tối của ta hôm nay đó. Chương 387. Ta là sát thủ không có tình cảm. Nghe được âm thanh của thức ma huyết hận, Bạch Thu Nhân có chút bất ngờ. Thức ma huyết hận này là sinh ra từ trong ý niệm của nhân loại, biết nói chuyện cũng không có gì kỳ quái, chuyện cũng chỉ là sớm hay muộn. Thế nhưng Bạch Thu Nhân bất ngờ đó là một huyết ma có mang tính cực đoan như vậy mà lại biết nói chuyện, lại còn nhắc đến chết là thần phục. quả nhiên là nhận thức cũng rất cao. Bạch Thu Nhiên thao túng trúc cơ thiên tôn, ở trên gương mặt hiện lên một nụ cười. Ta khuyên ngươi đừng có mà không biết tốt xấu. Thương Ma Huyết Hận bỗng nhiên lại biến đổi thành hình dáng một người phụ nữ trông vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, tuy nhiên ở trên mặt lại hiện lên sự tà mị, nói với trúc cơ thiên tôn: ta lớn tuổi hơn ngươi rất nhiều, lúc ấy ta sinh ra cũng không có đồng loại, khẳng định ngươi không thể phách lối trước mặt ta đâu. Ai, xem ra là sau khi cắn nuốt những thức ma khác cho nên nó cũng có nhận thức hơn rất nhiều. Bạch Thu Nhiên nhìn Thức Ma Huyết Hận chằm chằm, sau đó nói: ta đương nhiên là cũng nếm qua những sự tình như ngươi. Trên thực tế thời điểm ngươi ăn những thức ma khác, ta cũng đứng ở một nơi ngươi không biết mà xem. Thuận tiện nói đến, ngươi nhiều năm như vậy cũng chưa có ăn một linh hồn nào, đồng dạng ta đi đến để xem để thực lực của ngươi bây giờ mạnh lên bao nhiêu đó. Trúc Cơ Thiên Tôn liền ngoắc ngoắc ngón tay với Thức Ma Huyết Hận: ngươi không biết tốt xấu. Thức Ma Huyết Hận cũng không thể nào nhẫn nhịn sự xúc phạm của Bạch Thu Nhiên, nàng không khống chế được tâm tình, bùng lên một ngọn lửa. Biết bao nhiêu năm qua, ở trong ý thức lĩnh vực, nàng gần như là không có đối thủ, ấy vậy mà lại bị chọc tức. Bạch Thu Nhiên khiêu khích nàng thành công, ác tính của nàng bùng lên, dưới sự chỉ huy của Thức Ma Huyết Hận, đại quân đội Thức Ma liền gầm lên, mặt đất đỏ lòm lòm, lập tức xông tới trong lĩnh vực của Trúc Cơ Thiên Tôn. Làm càn! Bạch Thu Nhiên điều khiển Trúc Cơ Thiên Tôn không một chút nào chậm trễ. Trước khi đội quân Thức Ma lao đến, hắn đưa tay vỗ vỗ, nhất thời sau lưng bóng kiếm bay lên dọc trời. Trúc Cơ Thiên Tôn liền vận kiếm, kiếm tự hành mà tỏa ra thành vô vàn bóng kiếm, như là vạn kiếm quy tông, dưới sự điều khiển của Trúc Cơ Thiên Tôn ầm ầm chút thành một cơn mưa kiếm xuống. Những cơn mưa kiếm này chém xuống không chỉ đơn giản là đâm, là chém, mà dưới sự thao túng của Trúc Cơ Thiên Tôn tự diễn hóa ra vô số những kiếm pháp khác nhau, là những kiếm pháp này vô cùng huyền ảo. Trong tay của Trúc Cơ Thiên Tôn, kiếm pháp, kiếm hoa ầm ầm nở rộ. Đội quân của Thức Ma kia, trong một nhoáng, nhân mã gần như đã chết đi một nửa. Ở biên giới của lĩnh vực Trúc Cơ Thiên Tôn, nhất thời xuất hiện những thi thể của Thức Ma la liệt. Những huyết ma này căn bản đối với Thức Ma Huyết Hận không quan trọng, quân đội của nàng chẳng qua chỉ là những tên tốt thí nhỏ yếu. Dưới sự trùng kích của Trúc Cơ Thiên Tôn, quân đội của Thức Ma Huyết Hận kia là nhanh chóng bị đánh cho tan đàn xẻ nghé. Lúc này những Thức Ma cao tầng đã bắt đầu xuất hiện. Đây mới chính là thực lực thật sự của Thức Ma Huyết Hận. Thức Ma Huyết Hận dưới sự hộ pháp của ba Thức Ma khác cũng rất mạnh, cơ hồ bằng vào sức mạnh của cả đại quân Thức Ma, ầm ầm tiến vào trong kiếm trận của Trúc Cơ Thiên Tôn. Sau một khắc, ở trên trời vang lên những tiếng đùng đùng, kiếm vũ bay mù mịt. Thức Ma Huyết Hận vung vẩy một cây liêm đao, bằng vào thực lực của bản thân, trong nháy mắt đã phá vỡ toàn bộ phi kiếm. Trúc Cơ Thiên Tôn liền nhìn sang, Thức Ma Huyết Hận đã đột phá sang ý thức lĩnh vực của mình. Thực lực của nàng lúc này quả nhiên là cao hơn cả Trúc Cơ Thiên Tôn. Vốn dĩ là nghĩ rằng sẽ có một trận chiến đơn giản, nhưng không ngờ nàng lại mạnh mẽ đến như vậy. Thậm chí, những Thức Ma hộ vệ của Thức Ma Huyết Hận kia, sức mạnh còn cao hơn cả Trúc Cơ Thiên Tôn. Trúc Cơ Thiên Tôn giơ tay, kiếm ảnh đầy trời bị thu lại, hóa thành một trường kiếm. Sau đó họ liền lấy ra một cán gỗ khác, dùng cái kiếm này ghép với cái cán gỗ tạo thành một cây thương thật dài. Quơ qua một cái, Trúc Cơ Thiên Tôn liền lướt qua đầu của một Thức Ma, bổ thẳng tới Thức Ma Huyết Hận. Thức Ma Huyết Hận giật mình, không nghĩ tới Trúc Cơ Thiên Tôn này lại vẫn còn có thể kháng cự, lập tức dâng lên cự chùy chặn lại mũi thương. Thế nhưng Trúc Cơ Thiên Tôn lại hung tợn đá một cước thẳng vào ngực của nàng, đá văng ra cái đống xe ngựa ở đằng sau. Này, ta là một sát thủ không có tình cảm đâu. Trúc Cơ Thiên Tôn thì thào nói, sau đó xách trường thương xông vào bên trong. Nhất thời, ở trong trướng, đào loan kiếm ảnh vang lên trùng trùng, kèm theo những tiếng nhục thể bị chém giết, máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi. Ba tôn thức ma ở bên ngoài cũng bị kết duyên thiên nữ, Bồ Tát ngực lớn, tụ tài nữ thần và Tống Tử Thiên Hậu bao vây. Bản thể của Khương Lan và Tô Hương Tuyết vẫn còn ở Cửu Châu Thập Địa, nhưng thức ma của các nàng cũng có suy nghĩ đặc thù. Vốn dĩ là bốn tôn thức ma cao tần, tiềm lực vô tận, thực lực tuyệt đối cũng không thể nào bằng được tam tôn thức ma kia của thức ma huyết hận, nhưng cũng có thể giữ bọn chúng lại. Sau một phen hỗn chiến, ở bên phe thức ma huyết hận không chỉ là rơi vào hạ phong, mà ý thức lĩnh vực của trúc cơ thiên tôn áp chế bọn chúng càng ngày càng mạnh. Ở trên xe ngựa, trúc cơ thiên tôn đã đánh cho thức ma huyết hận đã bề bết, đã phân ra thắng bại. Qua bức màn ở trong xe ngựa, trúc cơ thiên tôn bay ra, trên cơ thể xem ra cũng không hề mảy may thương tổn gì cả, thậm chí còn không cả dính máu. Mà thức ma huyết hận thì đã cụt một cánh tay, miệng vết thương bè bét máu. Vẻ mặt của nàng âm trầm đến đáng sợ. Sau khi bị trúc cơ thiên tôn đánh lui, thức ma huyết hận động dây cương, lái xe ngựa của nàng quay đầu chạy về ý thức lĩnh vực của mình, chính là một vùng huyết hận đầy máu. Chương 388. Tới một tên, ta giết một tên. Nhìn thấy chủ nhân của mình đã bỏ chạy, đám hộ pháp của thức ma huyết hận cũng muốn chạy trốn, nhưng đối mặt với các vị chân tiên kia, bọn chúng cũng không thể chạy thoát, đồng loạt bị đánh chết. Song đao của kết duyên thiên nữ chặt đứt chân của bọn chúng, tụ tài thần nữ liền vùi bọn chúng vào trong một màn sương mù. Tống Tử Thiên Hậu thao túng những sợi dây leo lên trói bọn chúng lại. Sau đó Bồ Tát ngực lớn liền vung quyền đầu đánh tan bọn chúng. Chỉ có trúc cơ thiên tôn đuổi theo xe ngựa của trúc huyết ma một chút, nhưng sau đó liền quay lại trơ mắt nhìn thức ma huyết hận bỏ trốn về lĩnh vực của mình. Trúc cơ thiên tôn hạ xuống nhìn một màn huyết ma ở bên cạnh. Bạch Thu Nhiên điều khiển trúc cơ thiên tôn đem khuôn mặt áp sát vào trong màn sáng kia, lộ ra một nụ cười. Âm thanh của trúc cơ thiên tôn ầm ầm lan tỏa khắp toàn bộ ý thức lĩnh vực của huyết ma. Này, chờ đến khi lão tử ăn mòn ý thức lĩnh vực của ngươi, tới một tên, ta giết một tên, nhớ đấy. Lúc này, đám thức ma ở trong khu vực ý thức của huyết ma đều nghe thấy âm thanh này mà run run rẩy rẩy. Làm xong cái này, huyết ma cũng không có để ý tới những tên hộ pháp của mình đã chết ở trong ý thức lĩnh vực của trúc cơ thiên tôn, liền quay đầu vào sâu trong biên giới. Trúc cơ thiên tôn nở nụ cười, liền thao túng thức ma của mình quay về phụ cận. Lúc này, ở ngoài biên giới, cuộc sống của đại hạ là nơi mà ý thức vật chất. Bạch Thu Nhiên cũng không có dám tùy tiện thao túng những thức ma của mình tấn công vào sâu bên trong. Nói gì thì nói, nếu như không có sức mạnh của bản thể thì thức ma của hắn cũng không thể nào bằng được thức ma huyết hận. Mấy người lưu lại những thi thể của thức ma huyết hận kia lập tức hóa thành những ý thức lĩnh vực, tiếp tục ăn mòn ý thức lĩnh vực của huyết ma. Ở trong một vùng rừng núi xa xôi, có một tế đàn khổng lồ. Một nghi lễ tế tự đầy máu tanh cũng kết thúc. Một nữ nhân tóc vàng mắt xanh đang bị đám môn đồ của tà giáo trói lại, dùng các thủ đoạn vô cùng tàn khốc giày vò cho đến chết. Lãnh tụ của đám tà giáo kia tiếp nhận được ý thức của huyết ma đang phủ xuống. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Hey, giết chóc thật là thích thú mà. Lãnh tụ của tà giáo giơ tay đứng ở trên tế đàn nói: Xin thần huyết hận ban chỉ dẫn cho tín đồ. Hắn cúi người quỳ sâu xuống trước tế đàn. Một đạo ý thức tiến vào trong đầu của hắn. Lãnh tụ của tà giáo bỗng nhiên run rẩy. Qua một hồi, đám trợ thủ của hắn nghĩ rằng hắn sắp sửa không chịu được thì bỗng nhiên tên này run rẩy đứng lên. Huynh đệ, tỉ muội. Hắn giơ tay nhìn xuống đám tôn thần của mình. Huyết ma vĩ đại là đã đưa chỉ dụ, chúng ta có kẻ thù mới, chính là Đại Hạ Quốc. Ở đó có một đám tôn giáo mới muốn xâm chiếm chúng ta, chính là Trúc Cơ Thiên Tôn. Chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt Đại Hạ Quốc, tiêu diệt Trúc Cơ Thiên Tôn. Đám môn đồ ở bên dưới gào thét. Đám người này vô cùng cuồng nhiệt, nhất định dâng lên oán niệm, tạo thành một thức ma đáng sợ. Cảm thụ được Trúc Cơ Thiên Tôn đã có lột xác, Bạch Thu Nhiên nhìn sang. Đáng tiếc là không thể giữ được huyết hận lại. Lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta cũng không thể nào giết chết được huyết ma. Cũng thật là đáng tiếc đó. Ba người vừa dứt lời, Bạch Lập bất thình lình từ ngoài cửa chạy vào. Sư Tôn, Sư Tôn! Trên tay của hắn cầm một tờ giấy lên nói. Có tin tức là Điếu Tẩu gửi thư về, nói Hoàng đế Đại Hạ chuẩn bị tổ chức luận kiếm hội đó. Hoàng đế là chuẩn bị tổ chức luận kiếm sao? Bạch Thu Nhiên suy tư. Vậy cụ thể bên tà giáo kia thế nào? Có lẽ là cũng sẽ xuất hiện. Bao nhiêu lâu nữa sẽ tổ chức? Theo tin tức của Điếu Tẩu, chậm nhất là 5 tháng nữa. Bạch Lập nói. Sang năm, vậy có thể cũng không thể nào đủ thời gian để cho đệ tử tham gia, bởi vì chưa đủ tuổi đó. Được rồi, để ta tính. Bạch Lập mỉm cười. Lúc này, ở một nơi khác, chính là trong tà giáo, Huyết Chi Hoan Du. Giáo chủ, có tin tức. Một tên cầm một tờ giấy chạy vào, đem tin tức từ bên triều đình Đại Hạ nói. Các huynh đệ, tên giáo chủ kia nhìn xuống. Hoàng đế của Đại Hạ chuẩn bị tổ chức luận kiếm hội, là ước chừng tháng năm cử hành. Triều đình cũng muốn động tay vào giang hồ sao? Một đám trưởng lão của tà giáo nói. Đám vu phù đó cũng không thể nào tùy tiện thúc thủ chịu trói. Đến lúc đó bọn chúng đánh nhau, chúng ta sẽ vung tay tiêu diệt tất cả, đồng thời đập tan toàn bộ cái Trúc Cơ Thiên Tôn giáo kìa. Các người không biết, ta cũng đã nhận được chỉ dụ của huyết ma. Thế giới này chỉ có một vị thần duy nhất, không thể nào có vị thần thứ hai. Chúng ta nhất định sẽ đập tan Trúc Cơ Thiên Tôn. Nhớ lấy. Giáo chủ khẽ gật đầu. Huyết hận thần đã nói, sự tình này nếu như chúng ta làm được, tất cả chúng ta sẽ được chúc phúc của huyết thần. Sau khi chết đi, chúng ta có thể đến thần quốc của huyết thần. Đám giáo đồ nhìn nhau, sau đó cao giọng. Chúng ta nhất định sẽ hoàn thành. Chúng ta nhất định sẽ hoàn thành. Bọn chúng biết, mặc dù kế hoạch lần này tấn công vào Đại Hạ Quốc, chúng có tử vong, sẽ được huyết thần kia đón nhận. Hay lắm. Tà giáo chủ đi lên, cầm một cây cờ màu đỏ rực liền vung vẩy. Đám môn đồ của tà giáo lập tức quỳ lạy. Bọn chúng lập lên một huyết trận, chúng bắt hơn 1 vạn bình dân, sau đó quỳ xuống ở trên một quảng trường rộng lớn trong một thung lũng núi. Tất cả đều cắt cổ, máu chảy thành sông mà tổ chức nghi lễ huyết tế. Tất cả những ý thức này, những oán niệm này đều tụ lại, những ý thức khát máu này đều tụ lại, dâng lên sức mạnh cho thức ma huyết hận. Từ thời điểm này đến khi tổ chức luận kiếm hội, vẫn còn thời gian trong vòng ngót 1 năm. Lúc đó tà giáo này vẫn còn có thể tổ chức những huyết tế. Những huyết tế này càng nhiều thì sức mạnh của chúng lại càng tăng lên. Những tà giáo này là tiếp thu lực lượng từ rất nhiều nơi. Có những tù binh ở trên chiến trường, có những bách tính vô tội cũng bị ép vào trong tà giáo. Thậm chí có những quý tộc bởi vì phản ứng lại triều đình cho nên cũng đã đầu nhập vào trong tà giáo. Những nghi thức rất nhanh được bắt đầu, bởi vì những tên giáo phái tà giáo này rất am hiểu những nghi thức tế tự đầy máu tanh như vậy. Cho nên càng tổ chức tế tự độc ác tàn độc bao nhiêu, oán niệm càng lớn, chúng càng nhận được sự chúc phúc từ huyết ma của bọn chúng. Đối với người tà giáo thì chúng cũng không quan tâm tính mạng của người khác, mà chỉ quan tâm đến sức mạnh của cá nhân. Môn đồ của tà giáo phát hiện ở trên tế đàn sau nghi thức xuất hiện một lưỡi đao có đầy máu. Huyết sắc từ trên lưỡi đao không ngừng tỏa ra. Là thần phối kiếm của ta. Giáo chủ đi lên trên tế đàn, đưa tay rút cái chuôi kiếm này ra, cảm thụ được trong kiếm chảy ra lực lượng vô cùng vô tận. Hắn cảm giác được, thậm chí hắn đang nắm giữ được huyết mạch của đại hạ trong tay. Hắn đưa tay lên, giơ cao thanh huyết đao kia, gầm lên một tiếng. Đi theo huyết thần đao. Tiêu diệt thế lực của trúc cơ thiên tôn, san bằng đại hạ. Chương 390. Thời gian thấm thoát trôi qua. Năm đó, tháng 3, hoàng đế đại hạ tiến về Tô Hồ, bị người của tà giáo tập kích, may mắn được cao nhân tương trợ. 6 tháng sau, cao nhân được mời xuống núi trở thành quốc sư, kiêm địa vị lục địa thần tiên. Quốc sư này sau khi lên vị, dưới sự ủng hộ của hoàng đế đại hạ, đã dựng lên một vị công đức vô lượng trúc cơ thiên tôn, coi như là một tôn giáo đứng đầu của đại hạ. Bởi vì trúc cơ thiên tôn vô cùng linh nghiệm, cho nên đã trở thành một quốc giáo của đại hạ. Cùng lúc đó, hoàng đế đại hạ ở cuối tháng 7 mời các đại trưởng môn trong giang hồ về kinh một lần. Không ai biết bọn họ bàn chuyện gì, nhưng sau đó bọn họ đã định ra ngày để tổ chức luận kiếm hội. Có những người có tâm tư khẳng định sẽ biết ý nghĩa này đối với triều đình mà nói là muốn thâu tóm toàn bộ, nhưng cũng muốn hỗ trợ tất cả bọn họ mạnh mẽ lên dưới sự gia trì của trúc cơ thiên tôn. Sau khi luận kiếm hội đã được quyết định, không chỉ có nhân sĩ giang hồ mà thậm chí còn có rất nhiều các đại môn phái cũng muốn tham dự. Ví dụ như càng nhiều tài thì càng nhiều thanh danh, càng có cơ hội để vào triều làm quan, càng có được bổng lộc, lại càng có những người đầu nhập vào trong môn phái. Cho nên lúc cuối năm, hoàng đế liền phát ra chỉ dụ, đã ấn định địa điểm để tổ chức đại hội luận kiếm. Có vô số người trong giang hồ liền nhao nhao xuất phát từ khắp nơi tiến đến nơi này. Mà trước khi tổ chức luận kiếm hội, Bạch Thu Nhiên mang theo Lê Cẩn Giao, Đường Nhược Vi và Bạch Lập cùng với lại kiếm thần chạy đến Từ Châu. Ở nơi này chính là nơi tổ chức luận kiếm hội. Bọn họ cũng không có hứng thú lắm với luận kiếm hội, thế nhưng đây cũng là một nơi hội tụ đủ long xà, cho nên cũng muốn đến xem xét. Những thế hệ trẻ ở Thanh Thủy Thôn bởi vì là còn quá trẻ, cũng không có tiện mà tham gia. Một đoàn người tập trung đến Châu Thành, từ xa nhìn lại ở nơi đây đã náo nhiệt, người qua người lại không dứt, phần lớn đều là đem đao đem kiếm, ở trong cơ thể ít nhiều đều có chân khí. Hơn nữa thể phách của bọn họ cường kiện vô cùng, đều là những nhân sĩ giang hồ. Ở trên tường thành có binh lính đang tuần tra, đều là những binh lính tinh nhuệ. Đây cũng là việc mà hoàng đế đại hạ cũng rất để tâm, giữ gìn an ninh trật tự ở đây. Một nhóm người đi vào bên trong Châu Thành vòng vo, bỏ ra rất nhiều tiền, mới vất vả lắm mới thuê được phòng ở trong khách sạn, bởi vì ở đây đang vô cùng đông đúc. Có hai tên võ giả, sau khi một phen nói chuyện, liền trực tiếp lao vào đánh nhau, đao quang kiếm ảnh gào thét ầm ầm, làm cho mọi người đi đường giạt ra. Mọi người xung quanh tựa hồ cũng đã quen với tình huống này, vô luận là nhân sĩ giang hồ hay là bình dân phổ thông cũng không có kinh ngạc. Bọn họ đều biết truyền thống võ đạo của đại hạ là mạnh mẽ, mà nơi đây lại là nơi tổ chức luận kiếm hội, cho nên có không ít kẻ võ biển đến đây. Bạch Thu Nhiên cảm thấy kỳ quái, là ở đằng sau đám người đang tụ tập kia còn có hai vị quan sai. Quan sai vậy mà cũng không có ngăn cản, chỉ là duy trì trật tự, tránh cho xung đột lớn gây tổn thương quá nhiều. Chờ hai người kia đánh nhau xong mới đem kẻ bại trận kéo đi. Bạch Lập hỏi thăm mấy người đi đường mới biết, đây là sắp xếp của quốc sư của đại hạ. Luận kiếm hội sắp đến, dựa theo thói quen, những nhân sĩ giang hồ này cũng muốn loại trừ những đối thủ của mình trước, cho nên đã tự tạo ra những quy tắc ngầm. Chưa cần tổ chức đến luận kiếm, nếu như mà đánh nhau thắng bại thì kẻ bại cũng nhất quyết không được tham gia luận kiếm nữa. Sau khi nghe xong giải thích, Bạch Thu Nhiên mới mỉm cười nói, hay lắm, vậy chúng ta cũng đi tìm một vài đối thủ thử xem, để luận kiếm hội này không biết là thế lực mạnh đến như thế nào đây. Đi nào. Nói xong liền dẫn đoàn người đi.